Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 290, lòng đầu lão đại. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, em đây là thứ gì? Không riêng dân chúng không hiểu, hợp với ổ quang đều là không hiểu. Cái này chuyển phát nhanh công ty tên từ Viêm Dương một người sở quyết định. Viêm Dương không giải thích, liền trực tiếp định tên này. Em, ngươi không hiểu, ta không hiểu, nhưng lại không thể trang chính mình không hiểu. Hơn nữa tên này tràn ngập một loại thần bí ký hiệu, vừa nghe liền cao lớn thượng. Hơn nữa nghe nói là Viên Chân Studio tự mình tổ kiến, chuyên môn là vì cho ngươi giao hàng tận nhà một loại đặc thù cơ chế. Cái này làm cho dân chúng nhóm rất là yên tâm. Đầu năm nay, cha mẹ huynh đệ không đáng tin, nhưng là, này Vạn Tượng Lâu là để cho người yên tâm. Không thể nghi ngờ, này cũng tăng lớn lần này Viêm Chân Studio sở muốn khiến cho đại động tác. Ngày hôm sau, giữa trưa giờ 8 phần thời khắc, nguyên bản ở điện ảnh tiểu thuyết trò chơi ba cái khu bên cạnh, lại lần nữa nhiều một cái tiểu huynh đệ đào bảo cửa hàng. Mọi người vui vẻ điểm đi vào, lập tức trong chăn mặt các màu thương phẩm hấp dẫn, đủ mọi màu sắc, rực rỡ muôn màu, hình ảnh phía dưới giá cả cũng là so thật thể trong tiệm muốn tiện nghi rất nhiều. Hình thức càng là nhiều khó có thể tưởng tượng, liền tỉ như quần áo này một khối, chỉ cần ngươi điểm đánh đi vào, bên trong không riêng gì Lâm Tiên Thành mấy trăm gia cửa hàng. Còn có cái khác thượng trăm tòa thành thị, kiểu dáng, nhan sắc càng là khó có thể tưởng tượng. Không riêng như thế, ở chính phía trên, còn có một cái kính lúp dường như tìm tòi khu vực. Ngươi muốn mua cái gì? Đưa vào tương quan tin tức, liền sẽ ra tới một tảng lớn đủ loại kiểu dáng, bất đồng phong cách, tuổi, kích cỡ, chọn người hoa cả mắt. Nhưng cũng là hưng phấn không thôi. Trước kia kia gặp qua như vậy kỳ diệu đồ vật. Quang một cái phố, đi người eo đau chân đau. Lại là không thấy thượng một kiện thứ tốt. Hiện tại hào, sở hữu đồ vật đều ở mặt trên phóng đâu. Tùy tiện đặt hàng, đương nhiên, vẫn là chính phẩm. Tiền đề là, người hội viên có cũng đủ tiền. Từ shop online mới vừa online, không đến một canh giờ, rất nhiều đơn đặt hàng đó là xuất hiện ở các đại cửa hàng chung. Chúng trưởng quầy hưng phấn không thôi, dĩ vãng chính mình mấy thứ này, 6-7 thiên bán đi một kiện xem như tốt. Hôm nay mới như vậy ngắn ngủn một chút thời gian, cũng đã có 3 cái hộ khách liên hệ đặt hàng. Thật tốt quá, trưởng quầy một phương diện chạy nhanh đóng gói. Về phương diện khác, nắm chặt thời gian liên hệ địa phương, em, thành viên chạy nhanh tới lấy đồ vật. Tuy rằng, hiệp nghị thượng viết, mỗi tháng từ ngươi trên mạng kiếm tiền rút ra một thành năm. Nhưng đã thực có lời. Hơn nữa, đối phương còn cung cấp chuyên môn phái đưa viên. Thấy thế nào đều là chính mình kiếm lời đại tiện nghi. Cùng ngày, sở hữu, em, nhân viên công tác xuất động. Bằng tốt khả năng đem hộ khách sở đặt hàng đồ vật hoàn mỹ vô khuyết đưa đến trong tay. Tuy rằng chạy khả năng xa điểm, nhưng là tiền lương là thật sự cao. Mỗi phái đưa thành một cái hộ khách cho ngươi 5 sao khen ngợi, ngươi là có thể được đến thuộc về chính mình một phần chia hoa hồng. Hơn nữa, nếu có địa phương xa yêu cầu vượt qua truyền tống trận, tổng công ty còn sẽ cho ngươi chi trả qua lại sở chính mình ứng ra truyền tống linh tinh. Quá nhân tính hóa, Thược Nhã Tâm cũng là mở ra trang web, nhìn mặt trên các loại nữ nhân quần áo, tơ lụa, phấn mặt, cây quạt, khăn tay, giày thêu, trang sức từ từ. Đối Viêm Dương bội phục đã không cách nào hình dung, hắn đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Lại là nghĩ như thế nào ra tới tốt như vậy một cái tuyệt mỹ chủ ý. Đi đến trên đường, các gia cửa hàng trưởng quầy cười hì hì tiếp đón tới cửa lấy hóa, em, nhân viên công tác. Thật cẩn thận đem địa chỉ giao cho hắn. thậm chí còn có tiền Bauer. Dặn dò hắn nhanh lên, thứ này hộ khách muốn khẩn. Hết thảy. Thược Nhã Tâm đột nhiên cảm giác không giống nhau. Cụ thể nơi nào không giống nhau, lại là không thể nói tới. Phảng phất ở này đó nhân gian thành trì, lập tức cao lớn thần bí rất nhiều. Nơi này có mới nhất trò chơi, điện ảnh, tiểu thuyết, võng mua, rất nhiều người liên tưởng cũng không dám tưởng đồ vật liền như vậy lặng yên vô tức xuất hiện. Hồi tưởng khởi chính mình lấy làm tự hào linh hỏa giới, cũng chỉ có internet bao trùm, mà chính mình giờ phút này trăm cay ngàn đắng mà đến, nhiều nhất chỉ có thể cầu được 400 vạn thiên cơ bản. Ngẫm lại thật đáng buồn, mấy thứ này ở nhân tộc địa bàn sớm đã biến không phải như vậy mới mẻ, thực bình thường, hy hữu chính là bên trong trò chơi mà thôi, chính là toàn bộ linh hỏa giới nội, thậm chí còn toàn bộ cổ giới, còn ở vì này kẻ hèn 400 vạn thiên cơ bản đến lúc đó tranh đoạt mà làm chuẩn bị. Chơi còn chỉ có thể là người ta chơi hơn 2 năm. Dư lại Legendary, mới nhất bản PlayerUnknown Battlegrounds sớm đã phổ cập, bọn họ còn không biết đến năm nào tháng nào, chỉ hy vọng đến lúc đó mang theo này mấy chục nhân tộc đi trước linh hỏa giới. Đừng ra cái gì đại loạn tử, nếu không, hết thảy sẽ bỏ dở nửa chừng. Nhìn xem hiện tại nhân gian, nhìn lại chính mình linh hỏa giới, nàng đột nhiên có loại chính mình quê nhà cực độ lạc hậu cảm giác. Thực buồn cười, nhưng là, thực chân thật, mà giờ phút này, ở Viêng Chăn Studio chung, mọi người sớm đã nhạc nở hoa, gần một ngày thời gian. Trên mạng giao dịch lượng liền đạt tới 25 vạn nhiều lần. Giao dịch kim ngạch 430 vạn, dứt bỏ mặt khác các loại hỗn độn phí dụng. Hôm nay thuần lợi nhuận 70 nhiều vạn, là nha, chỉ là thuê tiểu kiến một đám phái đưa viên, cũng đã thu vào nhiều như vậy. Vẫn là một ngày, một tháng xuống dưới lại có bao nhiêu? Này còn chỉ là bắt đầu. Có một đại bộ phận vẫn là ở vào quan vọng thái độ. Chờ đến bọn họ thấy rõ ràng trận này khó có thể tưởng tượng thương cơ sau, chính mình lần sau tuyển nhận cửa hàng khi, hẳn là đều sẽ lại đây. Đến lúc đó, một ngày lại có thể nằm kiếm nhiều ít. Một năm xuống dưới đâu dĩ vãng. Bọn họ làm buôn bán còn cần đầu tư cái gì? Gánh vác một ít nguy hiểm cùng với phí tổn. Hiện tại đâu? Cái gì đều không cần phải xen vào, chỉ là cung cấp một cái ngôi cao, liền kiếm được bồn mãn bát mãn. Không riêng như thế, còn đem sở hữu cửa hàng tập hợp khắp nơi một khối. Nói tốt nghe xong, chính là đại gia ngưng tụ thành một sợi dây thừng, có tiền cùng nhau kiếm. Nói khó nghe, chính là Viêng Chăn Studio lập tức đem từ U Cảnh 1/3 thành trì cửa hàng mạch máu cấp nắm. Chọc ta không cao hứng, một chân đá ra đi, còn sẽ toàn võng truy nã người thương phẩm như thế nào. Bước cho người phá sản đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Vô hình bên trong, Vạn Tượng Lâu đã thành các đại cửa hàng long đầu lão đại. Một ít người thậm chí vì làm chính mình sản phẩm xếp hạng tìm tòi hàng đầu. Không biết mân mê bao nhiêu tiền, này lại là một đám thêm vào thu vào. Đương nhiên, tài nguyên đã có, nhưng là, thị trường vẫn là phải nắm chặt thời gian sáng lập. Chính là, internet khóa bao trùm khu vực cũng liền lớn như vậy. Viêm Dương cũng chỉ dư lại một gốc cây xuân thụ căn. Hiện tại gieo trồng đi xuống, nhất định sẽ cho những cái đó không có mở phân bộ thành trì cấp bao trùm. Trước từ từ đi, chờ đến lúc đó cơ cùng thành trì không sai biệt lắm thời điểm. Đem cuối cùng một cây internet tiết điểm cấp gieo đi. Xem ra cũng nên trừ cái không. Lại đi một chuyến cổ giới, xem tiểu đoàn tử có thể hay không lại cấp chính mình phân một chút rễ cây. Cũng không biết gần nhất hắn là ngủ say vẫn là chơi vui vẻ vô cùng. Nhưng nghĩ đến liền tính tỉnh, nói vậy cũng sẽ không cô đơn. Thương nghiệp đi vào chính quy, mà Viêm Dương cũng là bắt đầu công việc lu bù lên. Ở ổ quang đám người dưới sự trợ giúp, rốt cục là đem QQ Speed tương quan công việc tất cả đều làm tốt. Tiếp được chính là các loại mang theo kịch liệt tiết tấu âm nhạc. Ít nhiều chính mình có chuyên môn âm nhạc đoàn thể, cung cấp bản nhạc, cái khác hẳn là không có gì sự. Đồng dạng, cũng ở hôm nay, Vương An đem nhóm thứ tư thiên cơ bàn giao cho Thược Nhã Tâm. Mà nàng, cũng tới rồi trở về cổ giới Nhật Tử. Hai vị ma ma thúc giục thực cấp, 5 chương cộng 1 free hoàn tất dâng lên. Cảm tạ nầm 12.345 lão đại quan tâm duy trì. Chúc đại lão đọc sách vui vẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.